Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Viên Viên sốt cao cũng rất yên lặng, không khóc không quấy, còn mỉm cười, chỉ là miệng không ngừng nói mê sảng. Ninh Tuyên nhìn mà thấy rợn tóc gáy. Cho dù là người không tin tà ma ngoại đạo, nhìn thấy cảnh này cũng phải tin nhắn đứng trong phòng, lớn tiếng gọi Hoa Hưng Nhi và Hoa Vượng Nhi ở ngoài sân vào. Hai người bọn họ đều đang ở sân trước, Thanh La dẫn hai người vào. Ninh Tuyên liền ra lệnh cho bọn họ, cách một bức bình phong, bảo bọn họ đi tìm một cô gái có tuổi tác và vóc dáng tương đương với Viên Viên, viết tên tuổi của Viên Viên lên người cô gái đó rồi đặt trước tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát để làm vật thế mạng. Nghe vậy, hai người họ liền kêu khổ thầm, Ninh Tuyên không tin thần Phật, trong nhà lấy đâu ra tượng Bồ Tát. Tìm người thế mạng cũng là một việc cần phải có duyên phận, làm sao có thể dễ dàng tìm được như vậy. Nhưng lời của Ninh Tuyên bọn họ không thể không nghe theo, đây chẳng phải là một vụ làm ăn chỉ có lỗ vốn sao. Ninh Tuyên cũng biết lúc này rất khó tìm được người có ngày sinh tháng đẻ giống hệt Viên Viên, liền nói chỉ cần tìm một người có ngoại hình và vóc dáng tương tự để thay thế trước, còn những chuyện khác đợi qua đêm nay rồi tính. Hai người nghiến răng nghiến lợi đi mở kho, Hoa Vượng Nhi nhớ hồi nhỏ Ninh Tuyên từng tin Phật, biết đâu ở nơi hắn ở hồi bé có thể tìm được. Hai người chạy đến nơi Đại Phong từng ở, lục tung mọi ngóc ngách, mồ hôi nhễ nhại mới tìm thấy một bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát dưới gầm giường. Tìm được tượng rồi vẫn chưa xong, bọn họ thật sự không quen thuộc với đám nha hoàn trong nhà. Ninh Tuyên quản lý rất nghiêm ngặt, nha hoàn trong phủ đi lại đều cúi đầu, bước chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, ai biết được ai giống Đoạn Viên Viên. Người thật sự giống cũng không thể nào ở lại trong phủ được. Kết quả là một nha hoàn mới được mua về để bổ sung chỗ trống của Tử Quyên. Bịch, một tiếng, quỳ sụp xuống đất, nói mình nguyện ý làm vật thế mạng cho thiếu phu nhân. Nàng ta đã bưng rất nhiều lần nước rửa chân cho Du Mama, nhưng Du Mama vẫn nói nàng ta vụng về, không thể hầu hạ bên cạnh Đoạn Viên Viên. Nhìn thấy người khác ngày càng coi thường mình, bản thân lại không thể nào ngóc đầu lên được, trong lòng nàng ta thật sự rất tủi khổ. Chi bằng liều mạng một phen, nếu sống sót thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Ninh Tuyên sai người đỡ nàng ta dậy, nhìn ngắm hai vòng, cũng không hỏi tên, thấy nàng ta quả thật có vóc dáng tương đương với Viên Viên, liền bảo nàng ta đọc một đoạn kinh Phật. Đoạn Viên Viên thích những cô gái biết chữ, người được vào hầu hạ trong viện của nàng đều phải học chữ, nha hoàn nhỏ ngày nào cũng bám lấy la y học tập, đã nhận biết được rất nhiều chữ, nhưng đọc lên vẫn còn ngắc ngứ. Ninh Tuyên bèn bảo Thanh La đi cùng nàng ta, hắn đọc một câu, nàng ta đọc theo một câu. Nha hoàn nhỏ vừa mừng vừa sợ, nghĩ đến tối nay có Thanh La bầu bạn, nàng ta liền mạnh dạn hơn rất nhiều, vui vẻ quỳ rạp xuống đất dập đầu, nói mình nhất định sẽ thành tâm cầu xin Bồ Tát phù hộ cho thiếu phu nhân. Triệu Mama thấy động tác của nàng ta càng lúc càng không ra dáng, vội vàng chạy tới kéo nàng ta đi, mắng. Nói nữa là hỏng việc đấy. Ngày mai thiếu phu nhân tỉnh lại, vận may của ngươi cũng đến rồi, đến lúc đó muốn nói gì mà chẳng được, trước mặt cô ra lại tỏ vẻ hèn nhát như vậy. Nếu chọc giận cô ra, ngươi còn muốn ở lại đây nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nha hoàn nhỏ lúc này mới ngậm miệng lại, mỉm cười nhìn Triệu Mama rời đi. Chưa đầy một khắc sau, Hoa Hưng Nhi và Hoa Vượng Nhi đã chạy tới bẩm báo, hương ở phòng phía sau đã thắp xong. Bồ Tát cũng đã được rước vào rồi. Du Mama tìm một bộ y phục cũ mà Đoạn Viên Viên thường mặc nhất, trải đầu cho nha hoàn nhỏ, sau đó khéo léo trang điểm một chút, nếu không nhìn mặt thì trông cũng có hai phần giống Đoạn Viên Viên. Nha hoàn nhỏ cả đời chưa từng mặc bộ y phục nào đẹp như vậy, sờ vào cũng không dám động đậy. Du Mama liền dạy dỗ nàng ta, đồ nhà quê, làm tốt chuyện này, sau này y phục gì mà ngươi không được mặc. Nhớ kỹ, trước mặt Bồ Tát nhất định phải nói mình là Đoạn Viên Viên. Đọc xong một lần kinh Phật thì phải lặp lại câu này một lần. Nha hoàn nhỏ lúc này mới ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi theo hai gã sai vặt. Kết quả là nàng ta còn chưa bước vào Phật đường thì Đoạn Viên Viên trong phòng đã tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy trên tay phải mình có một bộ quần áo nhỏ, ước chừng chỉ có đứa trẻ 3, 4 tuổi mới mặc vừa. Đoạn Viên Viên sờ vào chiếc áo len màu be, nước mắt bỗng chốc tuôn rơi. Đây là do mẹ Đoạn đã thức cả đêm để đan cho nàng, một đêm quá ngắn ngủi, bà chỉ có thể đan được một món đồ nhỏ như vậy. Thật ra mẹ Đoạn còn chuẩn bị cho nàng rất nhiều loại thuốc thường dùng, thậm chí cả băng vệ sinh và bao cao su cũng không thiếu, nhưng những thứ đó đều không mang theo được. Đoạn Viên Viên nghĩ, chắc là do đồ vật mẹ Đoạn tự tay làm chứa đựng tình cảm quá sâu đậm, nên mới có thể vượt qua thời gian để đến tay nàng. Thì ra mình thật sự đã gặp mẹ Đoạn rồi, đó không phải là mơ. Đoạn Viên Viên cảm nhận được hơi ấm của mẹ Đoạn vẫn còn vương trên chiếc áo len, những bóng ma kỳ quái, đáng sợ kia như thủy triều rút khỏi thế giới của nàng. Đoạn Viên Viên không còn sợ hãi nữa, nàng thầm nghĩ, sao lần đầu tiên vất vả lắm mới được về nhà một chuyến, mình lại chỉ mải mê nghĩ đến chuyện ăn uống thế này. Ninh Tuyền thấy người thê mạng vừa đi, mắt Viên Viên đã mở ra, trong lòng. Lộp bộp, một tiếng, lập tức tin chắc chuyện trong nhà có yêu ma quấy phá nàng, thầm nghĩ ngày mai phải đến Thanh Thành Sơn tìm Cao Tăng về yểm bùa cho nàng mới được. Nghĩ vậy, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không hề thay đổi, đỡ Đoạn Viên Viên dậy, dựa vào gối mềm, hỏi nàng. Nàng thấy trong người thế nào rồi? Vẫn không đỡ hơn chút nào sao? Mơ thấy gì thế? Đều là giả cả thôi. Làm gì có yêu ma quỷ quái nào chứ? Cho dù có thì chúng cũng không dám đến nhà chúng ta đâu. Nhà chúng ta nhiều tiền, dương khí thịnh vượng. Chúng vừa đến đã hồn phi phách tán rồi. Đoạn Viên Viên ngủ một giấc, cả người ấm áp dễ chịu. Nàng cúi đầu giấu chiếc áo len nhỏ vào trong chăn, rồi mới tiếc nuối nói. Không sao đâu ạ, là một giấc mơ đẹp. Đẹp đến mức nàng không muốn tỉnh lại chút nào. Giấc mơ đẹp, xem ra là có yêu ma cố tình muốn giữ biểu muội ở lại đó. Nếu không phải chàng hành động nhanh chóng, e rằng Viên Viên đã không thể quay về được rồi. Nghe nàng nói vậy, Ninh Tuyên càng thêm sợ hãi, ôm nàng chặt hơn, nhưng miệng vẫn an ủi. Dù đẹp đến đâu cũng là do yêu ma biến hóa ra đấy. Lần sau nếu còn mơ thấy giấc mơ này thì nàng cứ mắng chửi nó, mắng vài câu là nó sẽ hiện nguyên hình. Nói xong, hắn lại kể chuyện cho nàng nghe. Ăn uống, cầm nắm đồ đạc của nơi đó thì sẽ trở thành người của nơi đó, không bao giờ quay về được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng động vào bất cứ thứ gì ở đó. Đoạn Viên Viên thầm nghĩ, mình đã ăn cơm canh ở đây không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu Ninh Tuyên nói là thật, vậy thì mình muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi. Biểu ca hoàn toàn không cần phải lo lắng. Càng nghĩ, Đoạn Viên Viên càng thấy ghét Ninh Tuyên, bèn quay đầu đi, không thèm nhìn hắn nữa. Ninh Tuyên thấy khóe mắt nàng còn vương lệ, dáng vẻ u buồn khiến người ta nhìn mà đau lòng. Chàng tưởng Đoạn Viên Viên không muốn để chàng nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình, liền đưa tay nâng mặt nàng lên, nói. Viên Viên khóc cũng rất xinh đẹp, không hề xấu xí chút nào. Đoạn Viên Viên tức đến mức suýt nữa thì bật cười, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói. Sao biểu ca không nói cho muội biết trong nhà ai là người muội có thể sai bảo? Nếu biểu ca nói sớm với muội, muội cũng sẽ không phải bò trên đất để chạy về đây. Ninh Tuyên sững người, lúc này mới biết Đoạn Viên Viên đang giận chàng. Trước đây, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện giao người cho Đoạn Viên Viên quản lý. Ninh Tuyên luôn cảm thấy biểu muội còn nhỏ, không thể quản lý được mọi việc, trong lòng cũng có chút tâm tư khó nói. Nếu nàng quản lý quá nhiều việc, có lẽ sẽ không còn nghe lời chàng như bây giờ nữa. Nhưng cảm nhận được cơ thể Đoạn Viên Viên vẫn còn hơi nóng, Ninh Tuyên bỗng chốc thấy ngũ vị tạp trần, trước mặt cái chết, những toàn tính nhỏ nhen kia của hắn đều trở nên nhạt nhòa. Biểu muội nhát gan như vậy, làm sao nàng chịu nổi thêm một lần kinh hãi nữa chứ? Nàng còn không biết mình vừa đi một chuyến đến Quỷ Môn Quan, may mà bây giờ đã bình an trở về, nếu nàng không trở về, mẫu thân cũng sẽ đi theo mất. Đến lúc đó, trong nhà chỉ còn lại một mình chàng, vạn quán gia tài cũng trở thành vô nghĩa. Ninh Tuyên nhìn thấy môi nàng vẫn còn khô nứt, nhưng trán và mặt lại đỏ ửng bất thường. Chàng đưa tay sờ lên mặt nàng, nói. Chờ nàng khỏe lại, ta sẽ bảo bọn họ đến gặp nàng. Ninh Tuyên là người nói được làm được. Nghe chàng nói vậy, Đoạn Viên Viên mới yên tâm dựa vào chiếc áo len mẹ Đoạn đan cho mà ngủ thiếp đi. Nàng đã nhìn thấy mẹ Đoạn vẫn còn rất trẻ trung, xinh đẹp, biết bà ấy sống rất tốt. Trong lòng nàng cũng vơi đi phần nào áy náy. Sau này nàng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, cũng giống như nàng biết mẹ Đoạn sẽ an hưởng tuổi già vậy. Sáng sớm hôm sau, đại phu của Tế Thế Đường đã đến khám bệnh cho Đoạn Viên Viên. Ninh Tuyên thấy ông ta lấy khăn tay lót vào cổ tay Viên Viên, còn muốn cách một bức rèm để bắt mạch, lập tức sai người cất đồ đạc đi, nói. Nhìn như vậy thì khác gì bảo tên mù đi bốc thuốc. Lão đại phu nghe vậy liền mỉm cười, thái độ với Ninh Tuyên cũng hòa nhã hơn rất nhiều. Khám bệnh, thiếu đi một trong bốn bước nhìn, ngửi, hỏi, giờ đều là làm bừa. Chỉ là có quá nhiều nhà không cho phép bọn họ nhìn mặt bệnh nhân nữ. Như vậy thì có thể nhìn ra bệnh gì chứ? Người ta chết rồi lại còn tìm đến mắng bọn họ y thuật kém cỏi. Đoạn Viên Viên thật ra không có gì đáng ngại. Lão đại phu chỉ kê một ít thuốc an thần, dặn dò Ninh Tuyên. Thiếu phu nhân do lo lắng, sợ hãi quá độ, xem chừng không phải là chuyện một sớm một chiều. Lần này phát bệnh cũng là chuyện sớm muộn, uống thuốc một thời gian là có thể điều trị khỏi hẳn. Nhưng tâm bệnh thì cần phải có thuốc chữa tâm bệnh, cứ tiếp tục như vậy, lâu ngày về sau e là khó mà sống thọ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên nghe xong, ngồi trên ghế trầm tư hồi lâu, đến chiều liền lập tức lên đường đến Thanh Thành Sơn xin một lá bùa hộ mệnh về cho nàng đeo bên mình. Đoạn Viên Viên hỏi chàng trong đó là gì, Ninh Tuyên chỉ nói. Là bùa an thần, thần tiên mới là địa đầu xạ ở đây. Cho dù có yêu ma nào đến cũng không cần phải sợ. Dán bùa xong, Ninh Tuyên liền đi thăm lão phu nhân. Thành La chải đầu cho Đoạn Viên Viên, sau đó thoa cho nàng một chút son để nàng trông có sức sống hơn. Hai ngày nay nàng không đến thăm Trần Di Nương, chắc bà ấy đang lo lắng lắm. Thành La vừa chải đầu cho nàng vừa kể chuyện nha hoàn kia. Nghe vậy, Đoạn Viên Viên liền nhớ đến câu chuyện về cỏ thủy mãng mà Đoạn lão gia từng kể. Chuyện kể về một chàng thư sinh, hoặc là một cô gái, đeo túi vải đi trên đường vắng. Khi đang khát nước thì luôn gặp được một quán nước ven đường. Người bán nước hầu như đều là thủy quỷ chết đuối ở đó. Chúng sẽ dùng cỏ thủy mãng đã từng quấn chết mình để pha trà. Uống trà pha bằng cỏ thủy mãng thì phải làm vật thế mạng cho thủy quỷ đó. Nhưng trong câu chuyện này, người chết hầu hết đều là người nghèo, nhà giàu có thì không như vậy. Đoạn lão gia nói người giàu có đều là mèo thành tinh, có chín mạng. Tiểu thư, thiếu gia nhà giàu uống nước cỏ thủy mãng, cha mẹ bọn họ sẽ tìm trong đám người hầu một người có ngoại hình và ngày sinh tháng đẻ giống với con mình, sau đó cho hai người hoán đổi y phục, trang sức cho nhau. Đến giờ, thủy quỷ đến bắt người thì sẽ bắt nhầm người thêm mạng. Tiểu thư, thiếu gia kia đương nhiên sẽ thoát chết. Đoạn Viên Viên ngạc nhiên phát hiện, có lẽ biểu ca đã bị nàng dọa cho chết khiếp rồi. Hắn vốn là người không tin vào quỷ thần. Trần Di Nương nói hồi nhỏ hắn không biết đã bái lại bao nhiêu thần Phật. Mỗi lần cúng tế tổ tiên đều phải dập đầu trước mộ tổ tiên nhà họ Ninh. Trong chùa chiền không có vị thần nào mà hắn không biết. Nhưng hắn tin tưởng 6-7 năm trời cũng chẳng thấy thần Phật phù hộ. Ninh đại lão gia vẫn gian díu bên ngoài. Ninh Châu ở nhà may biết bao nhiêu áo cà sa, mũ ni, cuối cùng vẫn chết thảm. Từ đó về sau, Ninh Tuyên hoàn toàn không còn tin tưởng nữa. Đoạn Viên Viên cảm thấy biểu ca thật ngốc nghếch, kiếm được tiền rồi mới tin vào thần tài, sao không nghĩ là do bản thân mình nỗ lực phấn đấu. Trần Di Nương nhìn thấy nàng đã trang điểm thì biết chắc chắn là có chuyện, chỉ là ngoài cái chết ra thì không còn chuyện gì to tát nữa. Con bé đang yên ổn ở ngay trước mặt, nó không nói, bà cũng không muốn vạch trần, chỉ sai người hầm một nồi canh gà ác, múc hai cái đùi gà cho Đoạn Viên Viên ăn. Đoạn Viên Viên ăn đến no nê, Trần Di Nương mới sai người dọn bát đĩa xuống. Hai người ăn cơm xong liền nói đến chuyện của lão phu nhân. Trần Di Nương cau mày nói, chiều nay phải chữa chân cho lão phu nhân, nghĩ đến là thấy phiền lòng. Đoạn Viên Viên liền nói, nếu Di Nương không muốn đi thì đã có con rồi, con thay Di Nương đi là được. Trần Di Nương khựng lại, hai người đều là người thông minh, bà biết Viên Viên muốn quản lý chuyện trong nhà rồi. Trần Di Nương liền cười nói, cũng được, con cứ từ từ mà làm. Nói xong, bà liền dặn dò Triệu Mama và mấy nha hoàn lớn tuổi từ nay về sau phải nghe lời Viên Viên. Còn lệnh bài thì đợi đến cuối tháng, sau khi kiểm kê xong sổ sách sẽ giao cho nàng. Mấy nha hoàn kia mỉm cười lui ra, trong lòng đều có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Di Nương sức khỏe yếu ớt, quanh năm phải uống thuốc. Chuyện trong viện thật ra đều do bọn họ quản lý, chỗ nào cũng có lợi lộc, ai mà cam tâm tình nguyện giao quyền quản lý ra ngoài chứ. Bọn họ đi ra ngoài, ai nhìn thấy mà không phải cung kính gọi một tiếng. Tỷ tỷ, chứ, ngay cả Trần Di Nương trong lòng cũng có chút không vui, bà cũng không phải là thánh nhân. Nghĩ đến kết cục của lão phu nhân là biết, quyền lực không nắm trong tay mình thì sẽ nguy hiểm đến mức nào. Cách chương.